Một tay cô chậm rãi sờ ra sau lưng, hai gò má lập tức đỏ bừng, lại hét lên một tiếng, lao thẳng vào trong phòng vệ sinh, đóng sập cửa lại nghe. Dầm một tiếng, Hà Dĩ Kiệt vẫn không sao nhịn được cười, anh ôm Nặc Nặc đi nhanh mấy bước tới cửa, vừa đi ra bên ngoài cửa anh liền phá lên cười ha ha. Anh cười to, Nặc Nặc có chút không hiểu, cô bé đi theo bên cạnh ba ba lâu như vậy nhưng chưa bao giờ từng thấy ba ba cười vui vẻ như thế bao giờ, vì thế cô cũng không sao nhịn được nữa cũng bật lên tiếng cười khanh khách giòn tan. Hai cha con cười thành một tràng dài, Tư Tư che mặt ghé lưng dựa vào cửa, xấu hổ tức giận thiếu chút nữa thì bật khóc òa lên. Người đàn ông này thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề, tại sao lại không biết lễ nghĩa tối thiểu như thế? Mới sáng sớm như vậy đã chạy tới phòng ngủ của mình, đã không lên tiếng lại còn cứ đứng ở ngoài cửa nhìn mà nhìn lén vào. Cô thật sự đã nhìn nhận sai về anh rồi, anh tuyệt đối là một con sói háo sắc, một con sói háo sắc chính cống. Càng nghĩ Tư Tư càng thấy tức giận. Cô thở phì phì kéo cửa ra, mặt này hậm hực đi đến bên cạnh tủ quần áo, lôi tất cả quần áo của mình đã treo lên ngày hôm qua ra, bới lung tung tìm bộ quần áo dày mặc lên, đống quần áo còn lại nhét tất vào trong vali, cũng không thèm rửa mặt đánh răng gì nữa, cứ thế kéo chiếc vali đi ra bên ngoài. Hà Dĩ Kiệt vẫn còn đang ôm con gái cười vui vẻ, bất thình lình nhìn thấy Tư Tư mặt mũi đỏ bừng đang kéo vali đi ra ngoài, anh không khỏi cuống lên, không chút nghĩ ngợi liền ôm Nặc Nặc ngăn cản cô lại. Tư Tư, đừng đi. Anh cũng không biết làm thế nào chỉ đành gọi tên cô thật lớn. Gocchuyenaudio.com Tư Tư sửng sốt một chút, Hà Dĩ Kiệt cũng ngây ngẩn cả người, sau vài giây ngắn ngủi nhìn nhau, Tư Tư đẩy tay anh ra cúi đầu tiếp tục đi ra bên ngoài. Hà tiên sinh, anh nhận lầm người rồi. Nhưng tại sao trái tim cô lại đập nhanh như vậy? Tại sao lúc cô nghe thấy anh gọi tên mình như vậy, trong lòng cô lại mơ hồ cảm thấy có chút đau đớn? Tại sao mỗi lần cô nhìn thấy người đàn ông này, đột nhiên trong đầu lại trở nên trống rỗng, dường như rất muốn nhớ ra một điều gì đó, nhưng rốt cuộc cô lại không nghĩ ra được cái gì nữa. Tại sao mỗi khi đứng ở trước mặt anh cô lại không còn là Cận Tư Tư ở nước ngoài, luôn vô lo vò nghĩ nữa, tựa như có một linh hồn khác đã nhập vào trong cơ thể sống của cô vậy, làm cho tay chân của cô trở nên luống cuống. Tại sao giờ phút này khi cô đi qua bên cạnh anh, ngay cả trong hốc mắt đang chan chứa mắt nước mắt của cô cũng thấy cay xè, đau ê ẩm như vậy chứ? Tại sao buổi tối hôm qua lần đầu tiên cô dỗ dành Nặc Nặc đi ngủ, lại có thể hát được nhiều bài hát ru như vậy? Tựa như là trước kia hàng đêm cô đã từng ôm đứa nhỏ này dỗ dành cho bé ngủ thành thạo giống như chính cô là mẹ đứa nhỏ vậy. Tại sao lại như vậy nhỉ? Tại sao cô cảm thấy cuộc sống tự do tự tại trước đây của mình lúc này đã trở nên biến đổi? Tại sao mỗi lần cô nhìn thấy người đàn ông này, lại dường như có một con quái thú nào đó đang ẩn giấu trong cơ thể cô như muốn thức tỉnh lại, như muốn giãy giụa để thoát ra, nhưng cho dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát nổi. Từ từ cúi đầu đi xuống dưới lầu, không hiểu sao nước mắt cứ rơi xuống. Cô muốn nén lại, nhưng lại không thể nào nén lại nổi, từng giọt nước mắt tròn to cứ thi nhau chảy xuống. Trong lỗ mũi cô cũng thấy cay xè tưng tức cảm giác cực kỳ khó chịu. Cuối cùng cô không nhịn nổi nữa giơ tay lên, nhẹ nhàng quệt qua nước mắt nhưng khi cô vừa định bỏ qua tất cả. Bỗng nhiên lại có một bàn tay ấm áp xuất hiện ở trước mặt của cô. Từ từ ngẩng đầu lên, trên hàng lông mi dài vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt trong suốt lấp lánh. Cô nhìn Hà Dĩ Kiệt vẻ đầy kinh ngạc, anh cũng đang nhìn lại cô, nhưng lại không giống như đang nhìn cô. Ánh mắt như vậy, giống như đang nhìn xuyên qua cô tới một người khác. Đột nhiên cô cảm thấy như bị lăng nhục và uất ức nói không nói được thành lời, cô oán hận quay mặt qua chỗ khác vẻ mặt đầy cuột cường dứt khoát không quay lại nhìn anh. Dựa vào đâu chỉ vì người con gái mà anh thích đã chết nên anh muốn tìm đến sự an ủi của cô kia chứ? Dựa vào đâu anh lừa gạt cô từ ngàn dặm xa xôi đến nơi này rồi bây giờ anh lại đến đây để nhìn cô bị anh chê cười? Cận Tư Tư cô đây không dễ để bị bắt nạt như vậy, cô phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Cô nên mặc kệ Nặc Nặc, cô cần phải sống cuộc sống tự do tự tại vốn có của cô muốn làm cái gì thì làm cái đó, thích mặc cái gì thì mặc cái đó, không cần phải lo lắng đột nhiên trong phòng lại xuất hiện một người đàn ông có ý đồ xấu xa. Dường như anh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Từ Từ nhạy cảm nghe thấy được cái thở dài của anh, đáy lòng cô cảm thấy rất hiếu kỳ anh sẽ như thế nào. Anh yêu người phụ nữ kia sâu đậm như vậy, cô hiện tại muốn xem anh có thật sự si tình như chính anh đã nói hay không, hay anh cũng chỉ là một người dối trá, chỉ là một người đàn ông thành thục dùng thủ đoạn để lừa gạt cô gái nhỏ như cô. Gocchuyenaudio.com Từ Từ hơi nghiêng đầu đi, nâng cằm lên vẻ quật cường, ngước mắt nhìn lại anh không hề chớp mắt. Dưới thứ ánh sáng mờ ảo, anh nhìn thấy rõ ràng dung nhan của cô. Cô có ánh mắt màu đen, hai con ngươi đen láy tựa như hai trái nho đen đang nổi bồng bềnh ở trong giếng nước lạnh buốt trong suốt sáng ngời. Trong lòng anh đột nhiên run lên một cái vẻ quật cường như vậy, rồi cả ánh mắt ngây thơ lại lộ ra cái nhìn có vẻ như không chút sợ hãi kia, nhưng thực chất lại đang để lộ ra vẻ sợ hãi mơ hồ lẫn sự bất an ghê gớm, cực kỳ giống như tương tư của anh. Đột nhiên lúc này trong cổ họng của anh như bị nút chặt lại. Bàn tay anh dừng lại ở giữa không trung thoáng rung lên, anh vừa muốn vươn ra để nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt cô, nhưng lại như có ngàn vạn sức lực ngăn cản lại, khiến anh không thể nào nhúc nhích nổi, tựa như lúc này có một sức nào đó lực muốn giữ chặt lấy anh, nhất định không cho anh lui lại về phía sau. Cách chương.